Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 355, anh ngại cô ta bẩn. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả, ngươi làm sao có thể vu hãm ta như vậy? Danh San bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Danh Khả tức giận nói. Ngươi chỉ là tại đố kỵ ta. Ngươi đố kỵ ta so với ngươi càng hiểu được thảo niềm vui nam nhân. Ngươi đố kỵ ta bộ dáng đẹp hơn ngươi. Ngươi đố kỵ ta mới có thể cố ý vu hãm ta. Cô ta lại nhìn Bắc Minh Dạ, đi đến cạnh anh phịch một tiếng quỳ xuống. Muốn ôm lấy chân của anh mà lại không dám. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh. Cầu xin nói, Bắc Minh tiên sinh, không phải như thế. Là cô cố ý. Bắc Minh tiên sinh, ta chỉ là muốn tìm cô hỏi một chút ta cũng có thể cùng cô cùng nhau hầu hạ anh hay không? Ta là thích anh, nhưng mà cô ta lại ngẩng đầu nhìn Danh Khả, đưa tay chỉ vào cô, mặt đầy oán hận, cô ta ngăn cản ta, cô ta quá ích kỷ, cô ta cư nhiên không cho những nữ nhân khác tiếp sát Bắc Minh tiên sinh anh. Độc phụ như vậy, anh không thể để cho cô ta ở lại bên cạnh anh. Cô ta tâm địa quá xấu, cô ta keo kiệt như vậy, cô ta không xứng với anh. Bắc Minh Dạ vẫn không nói gì, chỉ là đem chân dài đặt ở trên bàn trà, ngón tay dài vẫn như cũ nhẹ gõ. Danh San lại nhìn anh, bi thương nói, ta là thật tâm muốn hầu hạ Bắc Minh tiên sinh, chỉ là nữ nhân này ngăn trở tất cả, còn cảnh cáo ta không cho ta tiếp sát anh nửa bước. Cô thực cảnh cáo. Không cho ngươi tiếp sát ta nửa bước. Bắc Minh Dạ nhíu mày, buông xuống mắt nhìn cô ta, khó có được nguyện ý cùng cô ta nói lên nói. Cô thật sự nói không cho phép những nữ nhân khác tiếp sát ta. Chấm, ơ, m, Danh San dùng lực gật gật đầu, nhìn anh, thành khẩn nói, ta vẫn ngưỡng mộ Bắc Minh tiên sinh, vẫn muốn đi hầu hạ anh. Nhưng mà, nữ nhân này nói muốn độc chiếm anh, cô không cho phép bất luận cái nữ nhân gì tiếp sát anh nửa bước. Bắc Minh tiên sinh, cô ta bụng dạ hẹp hòi, căn bản hầu hạ không được anh. Tiên sinh, cô ta tâm địa ác độc, anh không cần bị hình tượng cô ta cấp cho lừa gạt. Tầm mắt Bắc Minh Dạ từ trên mặt cô ta rơi vào trên người Danh Khả, anh ngoéo môi một cái, cười hỏi. Em không cho phép những nữ nhân khác tiếp sát anh nửa bước. Chỉ nghĩ muốn chính mình một người độc chiếm anh. Danh Khả không nói lời nào. Nhìn lại anh, ánh mắt bình tĩnh, Bắc Minh Dạ lại hướng cô vẫy vẫy tay. Tới đây, cô bất đắc dĩ, chỉ có thể bước đi đến bên cạnh anh. Còn không có ngồi đi xuống đã bị anh kéo đến trong ngực. Thì ra em nhỏ mọn như vậy. Không chấp nhận được ta cùng những nữ nhân khác tiếp sát nửa bước. Em không có ý tứ này. Cô kỳ thật biết anh suy nghĩ cái gì. Cũng biết anh là có ý tứ gì. Nhưng cô quả thật cũng không nói loại này. Cho nên cô cũng không tất yếu đi thừa nhận. Em chỉ là không muốn cùng cô ta cùng nhau hầu hạ anh. Nhưng chưa nói không cho phép chính cô ta tới tìm anh. Về phần cô ta có thể tìm được hay không đó là chuyện của cô. Không có quan hệ gì với em, liền biết mạnh miệng, Bắc Minh Dạ liếc cô một cái, lạnh lùng hừ, Bắc Minh tiên sinh, kia, ta đây, Danh San hoàn toàn không hiểu nổi hiện tại rốt cuộc là cái tình hình gì. Vừa rồi còn tưởng rằng Bắc Minh Dạ nghe xong lời của cô ta sẽ chán ghét Danh Khả. Nhưng không nghĩ tới anh không chỉ không có chán ghét cô, còn để cho cô tới đây đem cô ôm vào trong ngực. Đây là cái ý tứ gì? Ngươi muốn để cho cô bị mấy nam nhân cường bạo, sau đó đem ảnh chụp phát đến trên mạng, phải không? Bắc Minh Dạ cuối cùng càng làm tầm mắt triệu hồi đến trên người cô ta. Ý cười khóe môi vẫn nhu hòa như cũ, chỉ là điểm đó cười nhìn tại trong mắt Danh San, để cho cả người cô ta nhất thời lạnh. Ta không phải, ngươi thích làm loại sự tình này như thế, ta đây thành toàn ngươi. Như thế nào, cô là em gái em, anh nếu là đem những cái ảnh chụp này đến trên mạng, để cho ba em cùng bà nội biết, anh sẽ bức tử bà nội em. Danh Khả cũng không phải là muốn cầu tình cho Danh San nhưng đây là sự thật. Nếu là loại chuyện này đã xảy ra, lại khiến bà nội cô biết. Bà nội bệnh nặng làm sao có thể chịu đựng được tới. Kia ý của em là, để cho anh thả cô ta sao? Anh nhíu mày nhìn cô, liền một câu em nói. Em nói thả, anh lập tức thả cô ta rời khỏi. Danh Khả nhìn anh, lại nhìn Danh San. Danh Khả biết cầu Bắc Minh Dạ đã hoàn toàn vô vọng. Cô ta nhìn Danh Khả, thu hồi chán ghét cùng hung hãn đáy mắt vừa rồi. Lại bắt đầu cầu xin. Chị, bà nội chịu không nổi kích thích. Các ngươi muốn đối với ta như vậy, nhất định sẽ đem bà tức chết. Chị thân thể bà nội không tốt, ngươi nên vì bà suy nghĩ. Thì ra ngươi cũng biết quan tâm bà. Danh Khả buông xuống mắt nhìn cô ta. Giờ khắc này nhìn thấy cô ta, trong lòng chỉ cảm thấy chán ghét, liền không có nửa điểm chị em gái rồi. Đối với một cái em gái dùng loại thủ đoạn ác độc này để đối phó chính mình, cô tự hỏi không có tư cách lại đi làm chị gái của cô ta. Chị, bà là bà nội của em làm sao có thể sẽ không quan tâm bà? Danh San nhìn chằm chằm cô, cố gắng bày trừ ánh mắt thành khẩn nhất. Chị, bà là bà nội chúng ta đều đã hy vọng bà có thể khỏe mạnh cường tráng. Sống lâu trăm tuổi, phải hay không? Chị, đừng cho bà chịu kích thích, nếu em xảy ra chuyện, bà sẽ gánh không được. Danh Khả liếc cô ta một cái, liền xoay người nhìn Bắc Minh Dạ, nói khẽ, cô ta thương tổn em, nếu là không trừng phạt một phen, trong lòng em không thoải mái. Có biện pháp gì có thể không kinh động người trong nhà em hay không? Bà nội em bệnh nặng, chịu không nổi kích thích. Bắc Minh Dạ xoa nhẹ thái dương, hàn khí đáy mắt tán đi chút, cực kỳ rõ ràng đối với lời nói của cô vẫn lại là có vài phần vừa lòng. Ít nhất cô còn không đến mức tâm đồng tình tràn lan đến cầu anh thả cái em gái bức cô đến tuyệt cảnh này. Đầu ngón tay hơi hơi gõ gõ, anh bỗng nhiên gọi. Giật Thang lập tức từ ngoài cửa tiến vào, đi tới phía trước bọn họ, ngay cả nhìn cũng không nhìn Danh San một cái, chỉ nhìn Bắc Minh Dạ, thấp giọng hỏi, tiên sinh, định làm như thế nào? Người nghĩ biện pháp cho ta, không kinh động đến người trong nhà Khả Khả, nhưng muốn cho nữ nhân này sống không bằng chết. Bắc Minh Dạ nói, ta biết rõ, Giật Thang đáp lại thanh âm, đưa tay liền muốn đi bắt Danh San. Danh San hoảng kinh hô, dùng lực tránh ra anh ta hướng Bắc Minh Dạ bổ nhào. Bắc Minh tiên sinh, ta thật sự thích anh, ta thật sự nguyện ý hầu hạ anh. Bắc Minh tiên sinh, ngươi cho ta một cơ hội để cho ta hầu hạ anh. Ta nhất định so với Danh Khả càng làm cho anh thỏa mãn. Bắc Minh tiên sinh, tay cô ta đụng tới giày của anh, muốn lại đi ôm ấp chân của anh cũng đã không còn kịp rồi. Giật Thang đã kéo cô ta tiếp xuống, Bắc Minh Dạ liếc cô ta một cái, bỗng nhiên khom người đem giấy ăn trên bàn trà lấy ra ngoài. Ném cho Danh Khả, nữ nhân này va chạm giày của anh, bẩn thành như vậy, muốn anh như thế nào đi nó ra ngoài. Danh Khả thở ra một hơi, coi như không có Danh San sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh tiếp xuống. Cầm giấy ăn tại bên cạnh anh ngồi xổm xuống đi. Lau giày cho anh, ngay cả đụng chạm giày một cái đều đã ngại người ta bẩn. Loại phương thức vũ nhục người này, cũng thật sự là thật là đáng sợ chút. Danh San quả nhiên cả người đều đã lạnh, ngay cả cầu xin mà nói đều nói không ra miệng rồi. Cô ta bẩn, Bắc Minh Dạ ngại cô ta bẩn, cô ta chỉ là lấy hai tay đi va chạm giày anh. Anh cư nhiên liền muốn Danh Khả lấy giấy ăn lau sạch sẽ cho anh. Anh ngại cô ta bẩn thành như vậy, đụng chạm một phen giày của anh đều đã không đi ra cửa. Vậy cô ta làm sao có thể vào được mắt của anh? Cô ta làm sao có thể còn có cơ hội đi hầu hạ anh? Danh San ngay tại rung động cùng tuyệt vọng chính mình bị Giật Thang kéo đi tới. Chờ bọn họ đi, Bắc Minh Dạ mới chụp cổ tay Danh Khả đem cô kéo lên. Tầm mắt vẫn lại là nhịn không được tại trên bụng cô đảo qua. Nghe nói nữ nhân đã có thai ngồi chồm hổm không tốt. Cho nên anh không để cho cô ngồi chồm hổm lâu lắm. Liền kéo cô trở về vào trong ngực mình. Danh Khả một câu cũng không dám nói. Danh San bị kéo đi. kế tiếp muốn chịu được trừng phạt có phải cô hay không? Tối hôm đó trí nhớ khủng bố vẫn trong đầu lái đi không được như cũ. Kế tiếp đợi chờ mình lại sẽ là cái gì? Cách chương.